Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Qua thì lần nhất định. Mau cầm miệng lại. Tiếng hét lớn ầm ầm vang lên. Uông Bồng Khiết vẻ mặt tái nhợt, dùng sức mà đẩy anh ra. Lực đẩy lớn, làm cho cô hướng về phía sau lảo đảo vài bước. Anh là cái gì hả? Anh dựa vào cái gì mà quản tôi? Lại dựa vào cái gì lại nói ra những lời này với tôi chứ? Cô trừng anh mà la lên. Khó có thể tin rằng anh sẽ đối với cô nói ra những lời tổn thương này. Lợi dụng thân thể, quyến rũ đàn ông ư? Ở trong mắt anh cô là người như vậy hay sao? Dựa vào bá phụ bá mẫu, đối với anh như con, Uông Hạo đối với anh như là anh em. Cho nên anh như vậy có thể sỉ nhục tôi sao? Anh sỉ nhục em ư? Anh cười lạnh rồi gằn giọng nói. Em vì muốn lấy chồng, cũng có thể tùy tiện nhảy lên giường của một người đàn ông xa lạ. Em như vậy còn sợ sỉ nhục sao hả? Tôi mới không có. Cô tức giận kêu lên, tức giận đến nỗi toàn thân phát run. Vậy thì được, em nói đi. Tối ngày hôm qua em ngủ ở đâu hả? Tôi ngủ ở đâu liên quan gì đến anh? Anh dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy? Cô nắm chặt tay run rẩy nói. Đúng là tên hỗn đàn chết tiệt. Làm sao anh có thể dám như vậy mà bôi nhọ nhân cách của cô? Cô là ngoại người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn sao? Nếu như thật sự giống như vậy, cô có cần thiết chờ tới bây giờ mới làm như vậy? Có cần thiết một lần rồi lại một lần trải qua thương tâm và đau khổ khi bị người ta từ chối sao? Anh chính là tên hỗn đàn suy nghĩ hẹp hòi. Cho nên đối với chỗ đi tối ngày hôm qua, em vẫn là không có lời nào để nói sao hả? Anh cười lạnh hỏi. Đúng, không sai. Tối ngày hôm qua tôi ở trong nhà của sóc xã. Anh muốn như thế nào? Cô đột nhiên tiến lên một bước, nắm chặt tay nói. Quả nhiên, em như vậy là đói bụng ăn quàng. Chỉ cần có thể lấy được chồng thì chuyện gì em cũng có thể làm ra được. Thế thì sao chứ? Cô trả lời. Em... Thế nào hả? Đây không phải là cô trong mắt anh sao? Cô như ý của anh vừa lòng chưa hả? Thật là không biết xấu hổ. Anh nói cái gì? Máu độ nhiệt huyết ở trong người cô cấp tốc hạ xuống. Uông Bồng Khiết chuyển mắt mà trừng anh nói. Anh nói rằng em không biết xấu hổ. Tất cả ủy khuất trong nháy mắt toàn bộ bạo phát ra. Uông Bồng Khiết hét lên một tiếng rồi đánh về phía anh. Vùng tay lên không ngừng đánh mạnh ở trên người anh. Tên Trường Kính đáng chết. Không ngừng xì nhục cô coi như là xong đi. Anh còn ở trước mặt cô nói rằng cô không biết xấu hổ. Cô ở đâu không biết xấu hổ chứ? Cô bất quá chỉ muốn kết hôn. Trong chuyện hẹn hò và cầu hôn chủ động một chút thôi mà. Chẳng lẽ như vậy cũng không được hay sao chứ? Đúng, da mặt cô dày một chút. Thấy người đàn ông không sai sẽ nhịn không được. Muốn hỏi đối phương kết hôn chưa? Có hứng thú hay không cùng cô? Dùng chuyện kết hôn để làm tiền đề qua lại. Nhưng chỉ cần đối phương lắc đầu từ chối, thì cô tuyệt đối sẽ không ép buộc. Cô như vậy có chỗ nào không biết xấu hổ chứ? Anh chính là tên hỗn đạn đáng chết. Ngày thường trên vết thương của cô rắt muối làm tổn thương cô, đồng thời hủy hoại sự nghiệp nhiều năm, cô đã bỏ bao nhiêu công sức coi như là xong. Lại còn không mời mà chạy đến trước mặt cô, đem cô phê bình không đáng một tô. Nói được quá đáng như vậy, anh chính là đại hỗn đàn mà. Trường Kính mặc dù cao lớn, khỏe mạnh, nhưng bị một nữ nhân cao hơn 1m7, nặng 60kg, dùng hết sức nặng để mà tấn công, cũng có một chút ăn không tiêu. Em, cái cô gái ngang ngực thô lỗ này. Anh chế trụ hai tay của cô, đem chúng giơ lên cao để ngăn cản sự công kích điên cuồng của cô. Uông Bồng Khiết lập tức đổi thành dùng chân để công kích anh, đem anh trở thành sắc lan du côn, không một chút lưu tình nào mà mạnh mẽ đạp vào xương cẳng chân của anh. Đáng chết. Trường Kính ăn đau nguyền rủa một tiếng, trong nghe mắt anh buông hai tay của cô ra, cuối người xoa bóp cẳng chân là sợ đã bị cô đạp cho rạn nứt rồi. Em bị điên sao? Anh tức giận mà kêu lên. Uông Bồng Khiết đáp lại là nhấc chân lần hai hướng tới anh đạp tới. Cũng may anh nhanh tay lẹ mắt, hướng về phía sau nhảy lên một cái mà tránh được. Cô cũng không đuổi theo lên. Ngay sau khi đạp được một cái, không một chút do dự xoay người mà chạy đi. Trường Kính sững sờ, chân cả nhắc đuổi theo cô. Chờ một chút đã. Anh nắm lấy cánh tay cô, dùng sức kéo cô dừng lại hướng tới mặt anh. Nhờ lại trong nháy mắt, sau khi anh nhìn thấy hốc mắt đẫm lệ của cô, thì đầu của anh như biến thành một mảnh trống rỗng. Uông Bồng Khiết dùng sức vông tay của anh ra, rồi tiếp tục chạy về phía trước. Trường Kính ngây ngốc đứng ngay tại chỗ nửa ngày, bỗng nhiên bừng tỉnh cấp tốc đuổi theo cô. Nhưng lần này anh không dám lại động tay động chân với cô, mà chỉ dám đuổi theo bên cạnh cô, rồi sau đó lại hốt hoảng không biết phải làm sao, nhìn thấy nước mắt không ngừng rơi xuống hai má của cô. Cho tới bây giờ, anh đều không thấy qua cô khóc. Bồng Khiết à, anh cẩn thận mở miệng, lại không biết nên nói cái gì cả. Cô không ngừng lau nước mắt chảy xuống gò má, làm như là không thấy, không nghe mà chạy về phía trước. Bỗng Khét à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net